cùng tôi lên giường, một lần cuối cùng. Vinh Kiến Nhạc khó tin nhìn bà, lông mày nhíu chặt, không thể nào. Ông ta không thể hết lần này tới lần khác khiến Hồng Mộ đau lòng. Tống Hải Thanh chậm rãi áp sát lên người ông, mùi phấn son nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi. Bà ta cười yêu mị, Kiến Nhạc, thừa nhận đi, anh vẫn còn cảm giác đối với em. Rõ ràng là rất lưu luyến thân thể em, vì sao phải trốn tránh? Bà ta bắt được tay của Vinh Kiến Nhạc, từng ngón tay xương xương bị bà ta ngậm vào môi. Cái gì em cũng không muốn, chỉ muốn anh thôi. Bắt đầu từ lúc học đại học, anh thực sự không hiểu tình cảm của em sao? Vinh Kiến Nhạc trầm mặt thu tay lại. Hải Thanh, đừng cố gắng dùng lại cái chiêu này để quyến rũ tôi. Tôi không giống như trước kia mở mắt vì tình dục nữa. Mộ Mộ đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Thực lòng tôi không muốn tổn thương cô ấy nữa. Ánh mắt Tống Hải Thanh trở nên lạnh lẽo, cười giễu cợt. Hy sinh rất nhiều vì anh. Cô ta là một đại tiểu thư, tính khí không tốt, học hành thì tệ, cái gì cũng không biết. Ngoại trừ gương mặt có chút dễ nhìn, ngoại trừ một người cha có tiền, cô ta có cái gì hơn em chứ? Tống Hải Thanh kích động hét lên, anh cho rằng cha cô ta thật lòng muốn giúp anh sao? Chẳng qua chỉ muốn biến anh trở thành tên con rể biết nghe lời. Vinh Kiến Nhà, tự trọng của anh, sự kiêu ngạo của anh đâu mất rồi? Hà, Vinh Kiến Nhạc đột nhiên bóp cằm bà ta, câm miệng, tôi không cho phép bà nói cô ấy như vậy. Tống Hải Thanh không chớp mắt nhìn ông ta, bên dưới cằm đang đau đớn kịch liệt khiến bà ta hiểu rằng người đàn ông này đang vô cùng tức giận. Ông ta tức giận có nghĩa là, ông ta còn rất yêu người đàn bà kia. Bị chọc giận rồi hả? Bị tôi nói trúng rồi sao? Đối với Hồng Mộ, ông chẳng qua chỉ là một kẻ kêu thì đến đuổi thì đi thôi. Vinh Kiến Nhạc vung tay hung hăng đấm một quyền lên chiếc ghế sau lưng bà ta. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng là đang cố đè nén cơn giận. Tống Hải Thanh, không nên tiếp tục trêu chọc tôi, nếu không bà sẽ chết rất khó coi. Tống Hải Thanh nghiến răng, nhìn ông ta khiêu khích, muốn bóp chết tôi à? Được thôi, để tôi xem ông có làm được không? Vinh Kiến Nhạc không nhịn nổi nữa, vung tay hất bà ta ra. Tiện nhân, bả vai Tống Hải Thanh đập vào cánh cửa xe, thân thể đau đớn cũng không sánh được sự bi thương tuyệt vọng trong đáy lòng. Bà quật cường nhìn ông ta, cười đến đáng sợ. Vinh Kiến Nhạc, ông còn dám nói ông yêu Hồng Mộ. Cô ta có quan tâm đến ông không? Nếu thực sự quan tâm lại có thể dễ dàng tha thứ cho hai mẹ con tôi sống ở đây nhiều năm sao? Căn bản là Hồng Mộ không hề yêu ông, không hề thương ông. Vinh Kiến Nhạc đờ đẫn dựa vào thành ghế, ánh mắt trầm buồn nhìn lên phía mui xe. Hải Thanh, đừng quấn lấy tôi nữa, mặc kệ Hồng Mộ có yêu tôi hay không, cả đời tôi cũng chỉ yêu mình cô ấy. Tôi biết rõ trong lòng cô ấy vẫn còn người kia, không phải là tôi, nhưng tôi chỉ yêu mỗi cô ấy. Tống Hải Thanh khẽ gượng dậy, nhìn khuôn mặt đau thương của ông ta. Lòng nhất thời mềm xuống, lại càng cảm thấy khổ sở. Bà yên lặng cúi đầu, người như ông chính là bị coi thường. Đúng thế, tôi chính là bị coi thường. Vinh Kiến Nhạc không hề buồn rầu, nhắm mắt cười khổ. Ông đã mệt mỏi quá rồi, người phụ nữ tên Hồng Mộ đó chính là góc chết của ông. Bà ấy thực sự không thương ông sao? Nếu không sao lại nhiều năm như vậy lạnh nhạt yên tĩnh chung sống với ông? Cho dù bị chính chị em tốt nhất của mình phản bội, bà ấy cũng chỉ oán hận đau lòng bởi vì Tống Hải Thanh là chị em tốt của bà ấy. Ngay cả một chút thương tâm vì ông bà ấy cũng không có. Kết hôn cũng chỉ vì bị cha bắt ép mới chịu lấy ông. Trên môi truyền tới cảm xúc mềm mại, ông mở mắt ra. Cùng Tống Hải Thanh yêu mị, kiều diễm bốn mắt nhìn nhau. Bà ta ở trên môi ông mà nỉ non, Kiến Nhạc, không nên đau lòng. Còn có em, còn có em, yêu anh. Hô hấp của Vinh Kiến Nhạc cứng lại, ánh mắt u ám. Bà, suýt, ngón tay Tống Hải Thanh nhẹ nhàng đặt lên môi ông, đừng nói chuyện, để cho em yêu anh. Tống Hải Thanh quấn lấy thân thể ông ta mà từ từ trượt xuống, ngón tay lướt một đường qua lồng ngực bền chắc. Qua lớp vải vóc, Tống Hải Thanh nhẹ nhàng hà hơi lên thân thể sớm đã có phản ứng của ông, ngẩng đầu mỉm cười, cho dù anh không yêu em, nhưng nó rất thích đấy chứ. Hầu kết của Vinh Kiến Nhạc trượt xuống, đưa tay muốn đẩy bà ta ra. Tống Hải Thanh nhận ra ý đồ của ông, cúi người lưu loát kéo khóa quần xuống, đầu lưỡi một đường trêu chọc. Rất nhanh ngậm vào nó, ngón tay lại nhẹ nhẹ vỗ về. Ánh mắt Vinh Kiến Nhạc buồn bã, ngẩng đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Khoái cảm sung sướng trên cơ thể khiến ông cảm thấy mình thật xấu xa đáng hổ thẹn. Vừa mới ra vẻ đạo mạo quyết định sẽ trung thành với vợ, giờ lại không thể tự khống chế mà làm tổn thương bà. Vinh Kiến Nhạc ông hóa ra cũng chỉ là kẻ ngụy quân tử nói một đằng làm một nẻo mà thôi. Đáng đời ông không hồng mộ yêu. Vinh Kiến Nhạc dừng xe dưới nhà Tống Hải Thanh, thư ký Trương yên lặng chờ trong xe. Rất lâu sau đó Vinh Kiến Nhạc mới từ tòa nhà cũ kỹ kia đi ra. Ông không nói một lời ngồi ở sau xe. Thư ký Trương cũng không nhiều lời, bèn lái xe về công ty. Vinh Kiến Nhạc vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sự phiền não lộ ra giữa hai hàng lông mày. Vẫn thế, dây dưa cả một buổi chiều, phóng túng, giải thoát. Ông cho rằng mình đã được giải thoát, nhưng mà mọi chuyện đều không thay đổi. Ông không kháng cự được, nhưng gì ông không có được từ Hồng Mộ, Tống Hải Thanh đều cho ông. Nhưng, vẫn tuyệt vọng như vậy, trái tim trống rỗng này, ai lấp cũng không đầy. Tới quán trà Mộ Kỳ, Vinh Kiến Nhạc chợt ra lệnh. Thư ký Trương hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, vâng, có đặt hoa không ạ? Sắc mặt Vinh Kiến Nhạc hơi tỉnh táo, khi nào thấy cửa hàng hoa thì dừng lại đợi, tôi tự mình chọn. Thư ký Trương nhìn ông chủ của mình qua kính chiếu hậu, mặt mày hớn hở. Ông chủ cùng phu nhân quan hệ thật tốt, mấy chục năm nay đều như vậy, mỗi ngày tan sở sẽ tự mình tới quán trà đón phu nhân, còn thỉnh thoảng tặng hoa tạo sự kinh ngạc. Thư ký Trương thở dài hâm mộ, tương lai mình nhất định phải gả cho một người đàn ông như thế. Mặc dù kiểu đàn ông thành công này thỉnh thoảng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà tấm lòng của ông chủ đối với phu nhân quả thật chưa từng thay đổi. Phu nhân lại luôn dịu dàng, chưa từng thấy bà cau mày, ngược lại người phụ nữ như Tống Hải Thanh mới thực sự là hoa bướm. Vinh Kiến Nhạc cũng không nghe được tiếng lòng hâm mộ của cô thư ký. Ông chỉ cảm thấy tội lỗi của mình ngày một sâu. Chỉ có nhanh chóng nhìn thấy Hồng Mộ, đối xử tốt với bà, yêu thương bà vô điều kiện, mới khiến ông cảm thấy bản thân được trấn an. Vinh Hưởng đưa Vinh Nhung về nhà. Suốt đường đi tâm trí của Vinh Nhung đều không tập trung, muốn suy nghĩ xem Tống Hải Thanh rốt cuộc định làm gì. Vinh Hưởng nhìn cô mất hồn, bóp mũi cô. Vinh Nhung bị đau, lại không thở được, nói giọng ồm ồm đau. Tức tối bắt lấy tay anh, nghĩ gì vậy, sắp đụng luôn vào cột điện mất, có soái ca ngời ngời như anh ở bên cạnh, em còn thất thần vì cái gì thế? Hai người đi trên đường về nhà, đêm đông, trời đầy sương, mỗi lần nói chuyện lại phả ra một làn hơi trắng. Vinh Nhung nhìn người con trai mặc áo lông màu trắng trước mắt, trong lòng không khỏi lo lắng, không nghĩ gì hết. Anh à, anh sẽ đi đâu học đại học? Hỏi câu điên khùng, suy nghĩ một chút lại mở lời, tới lúc đó chúng ta thi cùng một thành phố, sau này sẽ ở lại đó, không cần quay về nữa có được không? Vinh Hưởng cười dịu dàng, quả quyết lắc đầu, không. Anh cau mũi một cái, động tác nghịch ngợm như vậy trên gương mặt anh tuấn tuyệt không khó coi, sau này chúng ta sẽ xuất ngoại, sau đó có cuộc sống ở nước ngoài, sinh những đứa trẻ. Vinh Hưởng ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại. Ở nơi đó, không có ai biết về chúng ta. Chúng ta có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường khác. Vinh Nhung cảm thấy hốc mắt đầy nước. Thì ra trong kế hoạch của anh ấy, luôn có cô. Vinh Nhung tựa vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Cảm ơn anh. Em nói không cần thì sao? Em vừa nói cảm ơn mà. Sau đó em lại nói không cần. Muốn trả thù sao? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, hai người bình yên được vài ngày càng khiến cho Vinh Nhung càng không nỡ. Từ ngày đó về sau Tống Hải Thanh cũng không có chủ động đi tìm cô. Mà Vinh Kiến Nhạc mỗi ngày đều về nhà rất đúng giờ. Cho dù hiếm khi có xã giao thì cũng sẽ xin phép với Hồng Mộ. Vinh Nhung nghĩ có lẽ chính mình thật sự đã quá lo lắng rồi. Bình thường Vinh Kiến Nhạc yêu Hồng Mộ như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng bị Tống Hải Thanh chi phối. Mà Vinh Kiến Nhạc từ ngày đó về sau không có gặp lại Tống Hải Thanh. Nếu không ngày đó phải bị bà ta chọc giận, chạm đến vết thương trong đáy lòng. Đồng thời ông cũng tự giận vì chính mình cũng không khống chế được cảm xúc của mình, mới đem tất cả tức giận và áp lực toàn bộ phát tiết ở trong cơ thể bà. Không sai, ông cần một loại phát tiết. Nhưng mà sau khi phóng túng qua đi cũng không làm cho ông nhẹ nhõm một chút nào, ngược lại ông cảm thấy có tội sâu hơn. Cho nên ông cự tuyệt tất cả các lời mời của Tống Hải Thanh, đến cuối cùng cả điện thoại cũng không nhận. Tống Hải Thanh lại một lần nữa bị chọc giận, hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Bà ngồi ở trên ghế sofa, nhìn màn hình di động đen thui, lạnh lùng bật cười. Vinh Kiến Nhà, đây chính là ông ép tôi. Vinh Nhung đã đợi ở cổng trường rất lâu rồi, dòng người tan học nhốn nha nhốn nháo trào ra. Cô cẩn thận dựa vào cạnh cửa, chờ rất lâu mà còn chưa thấy Vinh Hưởng đi ra. Vinh Nhung quay đầu nhìn nhìn quanh, nhìn thấy có mấy người đang đi xuống lầu, trong đó có anh và Dịch Phong đang chậm rãi đi xuống. Cô nhìn anh mặc quần áo chơi bóng màu trắng, trong nháy mắt gương mặt của Vinh Nhung trầm xuống, đờ đẫn mà dùng mũi chân đá mặt đất. Vinh Hưởng để cho bọn người Dịch Phong đi tới sân banh trước. Cả đám người cũng nhìn thấy Vinh Nhung, hi hi ha ha mà cười chào hỏi cô. Vinh Nhung lanh lợi mà mỉm cười gật đầu với bọn họ. Nhưng khi nhìn về hướng của Vinh Hưởng thì vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, dáng vẻ dường như là không muốn gặp mặt anh. Vinh Hưởng buồn cười cúi người nhìn cô, sao gương mặt lại biến sắc như vậy? Anh có tội gì với em sao, con chim sẻ nhỏ? Vinh Nhung lườm anh, giọng điệu cũng không tốt lành gì, quay về sớm sao không nói cho người ta biết, để cho em giống như kẻ ngốc đứng ở chỗ này, có phải... Anh có cảm giác rất có thành tựu phải không? Quên, bây giờ nói thì không phải cũng giống như nhau sao? Vinh Hưởng không biết lửa giận của nha đầu ở đâu ra, mà gần đây ngày càng lợi hại. So với lửa của Hỏa Diệm thì càng khó dập tắt hơn. Cả ngày không cẩn thận là cô liền xù lông lên, như thế nào cũng cảm thấy không công bằng. Anh nheo lại mắt cười, không đứng đắn mà trêu chọc cô. Gì cả lại tới à? Muốn anh mua sóc y cho em sao? Sóc y, một nhãn hiệu băng vệ sinh. Vinh Nhung không lên tiếng, ngước đầu nhìn anh một lúc. Vinh Hưởng nhíu mày, tự nhiên lại có một cổ dự cảm xấu dâng lên. Em, lời còn chưa nói hết thì ngực của anh đã mạnh mẽ bị trúng móng vuốt. Vinh Nhung cào cho đã nhưng vẫn chưa hết giận, thẻ lưỡi nói với anh, cào chết anh. Hừ, tên lừa gạt nói không giữ lời. Tốt nhất là ngày mai vừa thức dậy thì liền có cảm giác lỗ mũi có thể dài đến bầu trời. Vinh Hưởng không hiểu gì cả, nhìn bóng lưng cô xoay người rời đi. Cũng may là cô không kêu nháo, nhưng anh càng gọi thì cô đi càng nhanh hơn. Vinh Hưởng bĩu môi, gian nan cúi đầu kéo quần áo chơi bóng của, đồng thời liếc nhìn ngực của mình có mấy vết máu. Thật đúng là kẻ không có lương tâm, xuống tay vừa chuẩn vừa ngoan. Anh đành chẹp miệng. Yên miệng lắc đầu, rốt cuộc mình anh đã làm gì cô rồi? Lúc trở về nhất định phải đem mấy cái móng vuốt nhỏ của cô ra phạt mới được. Bọn người Dịch Phong huýt gió, Vinh Hưởng phất phất tay với bọn họ ý bảo mình sẽ lập tức đi qua. Rồi liếc nhìn con chim sẻ nhỏ xù lông với người ta giờ đã vui sướng chạy đến cửa trường học rồi. Vinh Nhung không có đi xe về nhà họ Vinh, mà một người yên lặng đi dạo trên phố ở bên ngoài trường học. Cô không có mục đích đi dạo, người nào đó có bộ móng vuốt buồn bực đã hai ngày nay giờ cũng đã được thư giãn một chút. Vinh Nhung che miệng cười trộm, chẳng lẽ cô là người cuồng ngược đãi sao? Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Vinh Hưởng thì tâm tình của cô liền trở nên rất tốt, không nhịn được mà đám vào ngực như con vượn, hô to một tiếng, sảng khoái. Đi qua hai con đường, cô mới ở tiệm đồ ngọt mua bánh tráng trứng mà Vinh Hưởng thích ăn. Lúc chuẩn bị đẩy cửa tiệm ra, thì tất cả động tác của cô đều dừng lại. Ở con phố đối diện, Tống Hải Thanh đang cười nói tự nhiên cùng một người đàn ông. Mà người đàn ông kia, mặc dù đã đưa lưng về phía cô, nhưng tấm lưng đó cô vừa nhìn thì đã biết rõ là ai. Người đó chính là Vinh Kiến Nhà. Vinh Nhung nhìn hai người lên xe hơi rời đi. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Vinh Hưởng đá hơn nửa hiệp thì cũng không còn nhẫn nại được nữa rồi. Bọn người Dịch Phong cũng nhìn ra được dáng vẻ phân tâm của anh, liền gạt anh ra ngoài trận. Vinh Hưởng cũng thuận theo tình hình, trực tiếp thay quần áo chơi bóng thuê xe về nhà. Vinh Nhung nằm lì ở trên giường xem tiểu thuyết, nghe được tiếng gõ cửa nhưng cô vẫn mặc kệ. Vinh Hưởng mở cửa ra, thoải mái khi bị cô liếc nhìn vài lần. Anh đi tới bên cạnh giường ngồi xuống cười nói, giận sao? Ai, nhích qua chút đi. Vinh Hưởng chen lên giường, thuận thế mà dùng tay ôm lấy eo của cô, cười đùa hí hửng nhích tới gần. Vinh Nhung đẩy ra anh, ôm cái quả bóng của anh cả đời đi. Vinh Hưởng ngẩn người, ngay sau đó thì không nói gì. Chẳng lẽ đến quả bóng mà em cũng ghen ư? Được rồi, sau này em là quan trọng nhất, không ai quan trọng bằng em. Bóng thì vẫn là bóng. Vinh Nhung trừng mắt nhìn anh, kêu ủa bóng cũng có quan hệ, rõ ràng là anh không tốt, cần gì dựa vào trái bóng. Là em nói về bóng trước mà. Được rồi, Vinh Nhung vỗ trán, thật sự là miệng cô bị quấn rồi. Cô ngồi dậy, ôm ngực nhìn Vinh Hưởng, lấy chân đá đá anh. Bạn học Vinh Hưởng, đứng dậy đi nghiêm túc một chút đừng có nghe răng nhếch miệng. Bây giờ em muốn nói chuyện chính sự với anh. Xét thấy gần đây anh có đủ loại thói quen, cho nên em phải chân thành đề xuất ý kiến và đề nghị đối với anh. Anh phải rửa lỗ tai để nghe. Vinh Hưởng nằm nghiêng, lười biếng chống cằm nhìn cô. Dáng vẻ cười như không cười nhìn cô, thật sự là rất đáng đánh đòn. Gần đây, tính khí của đại thiếu gia càng ngày càng nghiêm trọng, bản thân mình cảm giác mình càng ngày càng lương thiện, trình độ ích kỷ cũng càng ngày càng đáng sợ. Căn cứ vào sự đoàn kết và sự yên ổn của xã hội, muốn cho xã hội tốt đẹp phát triển mà nói, anh cần phải lập tức chỉnh đốn lại thái độ của mình. Về sau đối với tiểu thư Vinh Nhung thì yêu cầu cơ bản là phải quan tâm, tôn trọng, mến yêu, thương yêu. A, Vinh Hưởng kéo cô ngã xuống giường, cười lưu manh nhìn cô, trong mắt hiện lên tia chớp lóe. Làm gì? Thương yêu em. Vinh Hưởng cười cười, đôi tay bắt đầu ăn ở xấu mà chui vào bên trong áo lông của cô. Vinh Nhung luống cuống tay chân ngăn anh lại. Đại sắc lang, lời của em còn chưa nói xong mà. Mỗi lần nói đến điểm mấu chốt đều bị anh phá hủy, anh là đồ trứng thối. Anh thích dùng loại phương thức không đứng đắn này để nói chuyện hơn. Ngón tay Vinh Hưởng mang theo tia lạnh lẽo hăm dò nụ hoa trước ngực cô. Vinh Nhung bị cái lạnh làm cho lui về sau cả người đều giãy giụa. A, khốn kiếp, sắc tình cuồng, lạnh chết em rồi. Nói xong liền muốn đưa móng vuốt ra muốn cào ngực của anh. Bây giờ Vinh Hưởng mặc áo len màu xám cho, cổ chữ V, khi cúi người còn có thể mơ hồ mà nhìn vết đỏ do cô làm ở trước ngực anh. Tay chân của anh nhanh chóng chế ngự bộ móng vuốt nhỏ sắc bén của cô, đồng thời cũng dùng đầu gối áp chế cô. Bị nghiện cào rồi à? Vẫn còn muốn cào cùng một chỗ hay sao? Hay là cào ở chỗ khác xem sao? Ví dụ như là nơi này. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, nhích từng chút lại gần cô. Vinh Nhung chớp chớp hai mắt, làm bộ ra dáng vẻ đau thương, trông mong nhìn anh. Anh, buông em ra, tay em đau quá. Vinh Hưởng cúi đầu hôn cô một cái. Ngoan, làm nũng cũng không có tác dụng. Vinh Hưởng, anh là tên sắc lang đáng chết, cho em xuống. Anh, em sai rồi. Vinh Hưởng, chờ buổi tối anh ngủ thiếp đi, em sẽ cào chết anh. Cào cho anh ngày mai phải quấn băng vải như xác ướp mà đi học. Trong mắt Vinh Hưởng tràn ngập nụ cười. Anh biết rõ dáng vẻ của tiểu nha đầu này rồi. Dáng vẻ vừa đấm vừa xoa cũng có thể bay lắc lư theo gió được rồi. Anh nắm chặt lấy bả vai cô để cho cô lật người lại. Giang chân ra đặt ở trên eo cô. Từ trong túi lấy ra một cái đồ cắt móng tay. Còn từ từ mà quơ quơ trước mặt Vinh Nhung. Đáng yêu chứ. Anh cố ý mua hình tiểu quái thú cho em đó. Nói xong thì lập tức kéo lấy tay của cô, mút từng đầu ngón tay mà trêu đùa, còn trêu chọc bên tai cô. Trước tiên anh giúp em, coi nó có dễ sử dụng hay không. Vinh Hưởng, anh dám cắt móng tay của em, thì em liền cào, cắn chết anh. Vinh Hưởng bị động tác không an phận của cô làm cho anh hoa mắt, chỉ sợ là mình tùy tiện ra ta sẽ làm cho cô bị thương. một cái tát không nặng không nhẹ vỗ vào mông của cô. Nếu mà em không đàng hoàng nữa thì anh sẽ hung hăng làm em ngay chỗ này, làm cho em sáng ngày mai không xuống giường được. Vinh Nhung đàng hoàng để cho Vinh Hưởng cắt móng tay, nhưng mà còn chưa có đụng vào móng tay của cô thì đã cảm thấy thân thể cô phát run, còn phát ra tiếng nức nức nở nở. Vinh Hưởng quay đầu lại nhìn cô, nhất thời trợn tròn mắt, vội vàng đặt cô xuống, giọng điệu không dịu dàng cũng không được. Sao vậy? Không phải chỉ là cắt móng tay thôi sao? Sao lại khóc rồi? Vinh Nhung mặt co đến hồng hồng, tóc cũng tán loạn ở cạnh má, thút tha thút thít kéo tay áo anh mà lau nước mắt. Anh đánh em, ác như vậy, đau chết rồi. Còn nói phải làm đến ngày mai không xuống giường được, gì cả của người ta tới anh cũng không hiểu. Không yêu thương em. Vậy anh xoa cho em. Anh xoa cái gì? Thì xoa cái kia. Vẻ mặt Vinh Hưởng nghiêm trang chọc ghẹo cô, một bên thì dụ dỗ người trong lòng, có chút chuyện mà đã khóc rồi. Vinh Nhung trừng mắt nhìn anh lập tức ỉu xìu không lên tiếng. Tay đang xoa nhẹ liền bắt đầu dao động tới eo của cô, Vinh Nhung giả vờ từ chối bị đè xuống giường. Còn chưa có làm gì thì Vinh Hưởng liền phát hỏa, bởi vì móng tay Vinh Nhung hình như không cẩn thận mà để lại mấy dấu ấn ở trên lưng của anh. Vinh Nhung cẩn thận bước xuống giường, hai tay chắp sau lưng. Anh, em nghe hình như cha đã trở về, chúng ta mau đi xuống xem một chút đi. Vinh Hưởng cười buồn rười rượi, sờ sờ dấu vết nhô ra ở trên sống lưng, dính dính, chắc chắn là chảy máu rồi. Anh nheo lại mắt, rất nhanh lần nữa đem cô áp chế dưới thân mình. Hai chân để ở bên người như không có áp chế cô, nhưng mà eo của cô thì vẫn bị siết chặt tới gắt gao. Vì vậy mà cho dù cô có lăn qua lăn lại thế nào thì cũng trốn không thoát. Vinh Nhung đạp tứ tung trên giường nện một lúc lâu, mặt chôn ở trong gối nằm mà gào khóc. Vinh Hưởng công chính liêm minh mà nắm từng ngón tay của cô lên tinh tế mà cắt trơ trụi, quả nhiên là không lưu lại chút gì cho cô. Vinh Nhung thấy vậy liền, rầu rĩ một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Vũ khí của mình, về sau lấy cái gì để chăm sóc con sói đuôi dài này đây? Vinh Nhung giơ ngón tay của mình lên, khóc không ra nước mắt. Vinh Hưởng hài lòng đem đồ cắt móng tay trong tay ném cho cô, về sau sẽ kiểm tra định kỳ. Phải giữ nguyên chiều dài bây giờ, vượt quá 1 cm thì sẽ hôn 5 phút. Ngay sau đó anh lại cho thêm một câu không tốt lành gì, cộng thêm sờ 5 phút. Vinh Nhung phẫn hận nhìn tên bạo quân trước mặt, sử dụng ánh mắt lăng trì mà nhìn anh. Hôn bóng, sờ bóng đi. Hừ. Hai người ở trong phòng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lầu dưới chợt truyền đến tiếng đồ kịch liệt rơi xuống đất. Vinh Nhung và Vinh Hưởng đều sững sờ, lập tức chạy xuống lầu đi. Vừa tới cửa cầu thang thì thấy tình cảnh của phòng khách. Hồng Mộ lạnh lùng đứng ở bên ghế sofa. Cả phòng khác đầy mảnh sứ bình hoa bể rơi tứ tung mà người đứng trong đó chính là Tống Hải Thanh và Vinh Kiến Nhạc. Trong tay Vinh Kiến Nhạc đang cầm theo một cái vali, sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó nhìn Hồng Mộ. Mà câu nói tiếp theo của Hồng Mộ làm cho Vinh Nhung và Vinh Hưởng hóa đá ngay tại chỗ. Hồng Mộ giễu cợt nhìn hai người đối diện, Vinh Kiến Nhà, bây giờ ông đang chơi cái gì? Mang Tiểu Tam vào nhà à? Chuẩn bị nhất hoàng nhị hậu, ngồi hưởng phúc sao? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Vẻ mặt Hồng Mộ lạnh lùng làm cho một chút mềm lòng của Vinh Kiến Nhạc để vỡ ra. Ông buông vali trong tay xuống đến gần bà. Cả người đều cảm thấy uể oải. Mộ Mộ, không phải như em nghĩ. Một câu ông cũng nói không nên lời. Không phải như bà nghĩ, vậy thì như thế nào? Trên thực tế, là ông phản bội bà. Cho dù chỉ là một lần thì cũng là phản bội. Hồng Mộ bình tĩnh nhìn ông, dường như làm cho ông không có cơ hội để nói tiếp. Một chút xíu dũng khí Vinh Kiến Nhạc tích góp được, nhưng khi nhìn thấy con ngươi trong sáng ở trong mắt của bà thì từ từ tiêu tan hết, cuối cùng chỉ biến thành một câu gượng ép lời nói qua loa. Cô ta bị ung thư cổ tử cung, không còn có bao nhiêu thời gian. Cô ấy nhớ Nhung Nhung. Hồng Mộ không nói gì thêm, liếc nhìn Tống Hải Thanh rồi xoay người đi lên lầu. Cho dù là một giây bà cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy người phụ nữ vô sỉ này nữa. Vinh Kiến Nhà, phòng này là cha tôi để lại cho tôi. Nếu muốn cùng bạn của ông song túc song tê thì tôi không phản đối. Nhưng ông cút ra khỏi phòng của tôi. Song túc song tê, ở cùng nhau, bay cùng nhau. Tương tự với những người yêu không thể tách rời. Vinh Hưởng và Vinh Nhung sững sờ đứng nguyên tại chỗ nhìn ba người trong phòng khách. Hồng Mộ ưu nhã kiêu ngạo cất bước. Lúc đi lên cầu thang ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vinh Nhung, khóe môi hơi cười cười. Vinh Nhung đứng tại chỗ không tiếng động cúi đầu xuống khiển trách chính mình, bàn tay siết thật chặt, không dám nhìn Hồng Mộ, cũng không dám nhìn người bên cạnh mình một cái. Vinh Hưởng chỉ lạnh lùng liếc nhìn phòng khách, rồi xoay người rời đi. Trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Vinh Kiến Nhạc khổ sở nhắm lại mắt, nói với Tống Hải Thanh, đây chính là kết quả cô muốn sao? Tôi không ngờ cô ta lại có thể bình tĩnh tới vậy, xem ra, địa vị của ông ở trong lòng cô ta còn không bằng căn nhà này. Tống Hải Thanh nhún vai, nhẹ nhàng giễu cợt. Vinh Kiến Nhạc hoàn toàn không có phản bác lại, yên lặng đi về phía bà, khom lưng thay bà cầm hành lý, tôi sẽ sắp xếp cho cô ở chỗ khác. Đi hai bước thì ông dừng lại, im lặng một lúc mới nói tiếp, đừng tiếp tục lấy những thứ đó ra uy hiếp tôi. Tôi không có kiên nhẫn. Tống Hải Thanh cắn răng, cuối cùng cười một tiếng, được. Rồi quay đầu lại liếc nhìn Vinh Nhung đang đứng trên cầu thang. Tống Hải Thanh khẽ nhíu mày với cô, một câu nói cũng không lưu lại liền đi theo Vinh Kiến nhà. Vinh Nhung không biết mình đã đứng ở cầu thang bao lâu, sau đó thì như đi vào cõi tiên mà trở lại phòng mình, xốc chăn lên bao bọc toàn bộ mình trong đó. Trốn không được, trốn không thoát. Tống Hải Thanh hình như là xác định đúng nhà họ Vinh, mà liều mạng mà quấn chặt. Vinh Nhung nhắm chặt hai mắt, trong lòng trở nên hoang vu trống rỗng, giống như một vũng nước đọng. Người phụ nữ đó đã cho cô sinh mạng, rốt cục là trong lòng cô đang chấp nhất cái gì chứ? Tại sao cô và bà ta huyết mạch tương thông, vậy mà cô lại chẳng hiểu lòng của bà ta tí nào? Cô đã từng thật sự có một giây, thật lòng đợi một người nào đó trong quá khứ. Vinh Hưởng không có giận chó đánh mèo cô, nhưng vừa là biết hình như anh đang tức giận. Anh im lặng rất lâu, ở một chỗ với cô rất lâu nhưng vẫn không có nói nhiều lời. Vinh Nhung cẩn thận, chỉ sợ là sự bình tĩnh này bị phá vỡ. Vinh Hưởng sẽ cùng cô đi học, cùng nhau ăn cơm. Trừ lần đó ra cái gì cũng không có. Không có biện pháp mở miệng khai thông, cũng không còn biện pháp phá xuyên cái tầng quan hệ mỏng manh kia. Anh vẫn còn không biết phải làm sao, thậm chí không có tức giận, không có cãi vã. Nhưng anh lại càng bình tĩnh thì càng làm cho Vinh Nhung khó chịu. Vinh Hưởng không nên như vậy. Giờ phút này anh giống như một con báo nhỏ đang ngủ say. Điều này làm cho Vinh Nhung rất sợ. Không biết là sau khi anh tỉnh lại thì sẽ bộc phát như thế nào đây. Lúc mà mỗi lần anh há miệng muốn nói rồi lại thôi, làm cho ngực của Vinh Nhung đau đớn vô cùng. Chỉ sợ anh sẽ nói câu kia. Mùa đông trôi qua cực kỳ hoang vu và cô đơn, không có ấm áp của anh. Giá rét của mùa này càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu hơn. Vinh Nhung núp ở trong chăn, co ro người lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong mộng cô mơ thấy Vinh Hưởng ôm cô, hôn cô. Tất cả dịu dàng lưu luyến cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu nói, thật xin lỗi, anh không có cách nào ở cùng với em. Khóe mắt Vinh Nhung ẩm ướt, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy trong bóng đêm tối có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay ấm áp quen thuộc lưu luyến ở xương quai xanh. Vinh Nhung đưa tay ôm chặt anh, chỉ sợ đây chỉ là mơ. Đầu lưỡi Vinh Hưởng chui vào trong miệng cô, hút lấy hương thơm của cô. Lưỡi của cô nho nhỏ mềm nhũn đuổi theo anh, làm cho anh có vội vàng. Ở trên người cô gián tiếp an ủi mình mấy cái. Rồi cứ như thế mà trực tiếp chen vào. Vinh Nhung đau đến sắc mặt đều trắng bệch. Còn chưa có tỉnh táo hoàn toàn thì cọ sát quá mức đến nóng rát, làm cho cô muốn khóc lên. Vinh Hưởng chôn đầu ở cổ cô, đè cô xuống thật chặt, giống như là đang phát điên mà va chạm vào người của cô. Nói xin lỗi. Anh nặng nề thở dốc, phun hơi thở ở trên gò má của cô, nhiệt tình mà đụng chậm vào điểm mẫn cảm của cô. Vinh Nhung yên tĩnh mơ hồ nhìn hình dáng không rõ ràng của anh, rồi đưa tay vuốt mặt anh, ngoan ngoãn khéo léo mà nói, thật xin lỗi. Vinh Hưởng bình tĩnh lại, rốt cuộc động tác cũng không còn nóng nảy như vậy, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng nõn. Bàn tay ôm lấy cái gáy của cô đỡ cả người cô lên khỏi tấm nệm, ở ngoài dưới ánh trăng sáng lắc lư, anh tham luyến vuốt ve cơ thể trần trụi đẹp đẽ, tỉ mỉ miêu tả từng đường cong cô, môi thì liếm láp từng chút một. Em yêu anh, tại sao mỗi lần bà ta đều xuất hiện? Tại sao cố tình làm như vậy? Em yêu anh rất thê thảm sao? Vinh Nhung không phát ra được âm thanh nào, ngọt ngào và chua xót trong lòng tất cả đều cuồn cuộn chung một chỗ. Cuối cùng chỉ hóa thành sự dây dưa không tiếng động. Cô nhắm hai mắt khẽ ngẩng đầu lên, tóc dài xốc xếch, nhiệt tình và điên cuồng phóng túng trên người của anh. Vinh Hưởng nhìn trán cô ướt đẫm vài sợi tóc rơi dính vào trán, không nói lên được sự quyến rũ và hấp dẫn. Vinh Nhung nằm ở trong ngực anh mà thở dốc, bị anh đụng chạm đến phải nức nở nghẹn ngào phát ra tiếng. Anh ôm cô ngồi dậy, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ tươi của cô, thì lại bị cô ngậm lấy mà nghịch ngợm liếm láp. Hình như khóe miệng còn mang theo một nụ cười, lẳng lặng bám lấy anh mà nói. Anh, em yêu anh. Anh chỉ cần nhớ, người yêu anh chính là Vinh Nhung. Chính là Vinh Nhung. Vinh Hưởng nhắm hai mắt lại, ôm cô sát vào ngực, đem toàn bộ dục vọng trong cơ thể của cô. Người con gái này là trái tim của anh đã sớm biết, cô là quả tim của anh làm thế nào cũng không bỏ xuống được. Mấy ngày này Hồng Mộ cũng rất bình tĩnh, không có cãi vã với Vinh Kiến nhà, cũng không có hỏi chuyện của Tống Hải Thanh, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Vinh Kiến Nhạc thì hoàn toàn trầm mặc ở giữa mà chịu hành hạ, bà thật sự không thương ông, không yêu ông một chút nào. Có một thời gian, Hồng Mộ mới biểu hiện ra hết tất cả mỏi mệt. Bà an tĩnh ngồi ở trước bàn trà nghệ bằng gỗ lim, nhìn lá trà ở trong nước ấm lên xuống. Phụ tá Tiểu Đinh nhẹ nhàng gõ cửa phòng, chị Mộ, có người tìm chị. Âu, để cho bà ta vào đi. Hồng Mộ lấy lại tinh thần, vội vàng sửa sang lại vẻ mặt của mình, thần sắc nghiêm túc lại. Ở trước mặt người ngoài, từ trước đến bây giờ bà luôn che giấu sắc mặt của mình, một chút cảm xúc cũng sẽ không biểu lộ ra. Đây là điều mà từ thuở nhỏ bà đã chịu ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của ông bố hát bang của mình. Không dễ dàng gì mà biểu diễn ra sự thất lễ của mình. Nhìn người đang đi tới, bà không hề khiếp sợ gì, mỉm cười gật đầu nói, ngồi đi. Tống Hải Thanh ngồi xuống đối diện bà, nhìn bà thuần thục pha trà, tư thái ưu nhã giống như trước kia. Bà rũ mắt xuống, thoáng thu lại ý định trong lòng của mình. Sau khi ngẩng đầu lên thì lại thay đổi thành sắc mặt khác. Hình như là cô không hề ngạc nhiên khi tôi tới tìm cô. Tôi tương đối ngạc nhiên với sự kiên nhẫn của cô, có thể lâu như vậy mới đến. Hồng Mộ bình tĩnh như sóng, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên mặt bà. Điều này làm cho Tống Hải Thanh có chút không được tự nhiên. Lâu như vậy rồi mà bà vẫn không có biện pháp khi một mình nhìn vào đôi mắt kia. Sẽ làm bà nhớ tới quá nhiều ký ức lúc còn nhỏ. Nói đi, tìm tôi cần những thứ gì? Từ trước tới giờ cô thường không ra bài lẹ. Tôi không cho phép mình đoán sai bao giờ. Hồng Mộ nhẹ nhàng ngửi trà hương trong tay, lông mày khẽ nhíu lại. Tống Hải Thanh nhìn bà một lúc, rồi lấy một lá thư ở trong ví ra ra, chậm rãi đem vật cầm trong tay đẩy tới trước mặt bà. Hồng Mộ mở lá thư ra, nhìn hai người điên cuồng dây dưa trong hình, đầu ngón tay không nén được mà run một cái. Hai bên thái dương khẽ giật, Vinh Kiến Nhạc như vậy bà chưa từng thấy qua, giống như một con sư tử bị sổ lồng. Bà đành đè xuống cảm xúc dâng lên trong lòng, lạnh nhạt buông tấm hình trong tay xuống. Chỉ có chút ít này mà làm cho Vinh Kiến Nhạc thỏa hiệp rồi hả? Ông ta chỉ có chút ít bản lĩnh thôi à? Tống Hải Thanh cười cười, lắc đầu nói, những thứ đồ này đương nhiên là ông ta không quan tâm, tôi cũng vậy không cần thiết phải uy hiếp ông ta. Làm thì cũng đã làm, Vinh Nhung cũng đã có, ông ta còn sợ bị uy hiếp à? Hơn nữa, bà cười như không cười nhìn Hồng Mộ, nếu ông ta sợ cô nhìn thấy, thì làm gì còn dám dẫn tôi về nhà. Dẫn tôi trở về còn có thể kích thích hơn so với những bức hình này. Hồng Mộ nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng, bà nói rất đúng. Những thứ đồ này căn bản đối với Vinh Kiến Nhạc không thể tạo thành uy hiếp được. Như vậy, nói cách khác thì chính là Vinh Kiến Nhạc tự nguyện mang bà ta trở về nhà họ Vinh, thậm chí không hề quan tâm tới cảm giác của bà. Cô muốn cái gì? Hồng Mộ không muốn tốn nhiều lời với bà ta. Bây giờ đầu óc của cô đã trở nên hỗn loạn, không ngừng nghĩ tới hình ảnh bẩn thỉu của hai người kia triền miên với nhau. Bà cảm thấy có chút ghê tởm, không khống chế được mà muốn giết người. Tống Hải Thanh nheo lại mắt, dáng vẻ hài lòng, Mộ Mộ thông minh như vậy, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nếu không thương ông ấy thì nên dứt khoát buông tay. Loại ảnh chụp này cô không ngại, nhưng mà không biết nếu Tiểu Hưởng nhìn thấy thì sẽ có cảm giác thế nào đây. Bé trai đã lớn như vậy rồi, không phải cái gì cũng không hiểu. Hồng Mộ càng dùng thêm sức bóp chặt ly trà trong tay, rốt cuộc trên mặt cũng có chút tức giận. Tống Hải Thanh, cô dám? Tống Hải Thanh chẳng nói đúng sai mà chỉ nhíu mày nói, cô nói đi. Nếu những bức hình này một nửa gửi cho bà cụ, một nửa gửi cho các tòa soạn báo lớn, thì đời này Vinh Kiến Nhạc coi như là bị phá hủy rồi. Hồng Mộ cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới, cô đã đê tiện tới mức này rồi, ảnh giường chiếu lỏa thể của mình mà cũng không ngại để cho mọi người nhìn thấy. Cô cũng biết, tôi là loại người ti tiện, làm sao có thể để ý tới tôn nghiêm chi? Hồng Mộ cố gắng đè nén cơn tức giận của mình đang dâng trào lên ngực, cắn răng nói, Tống Hải Thanh, cô còn là có chút lương tâm sao? Nhà họ Hồng của tôi rốt cuộc là có lỗi gì với cô, mà cô phải đối xử với tôi như vậy? Tống Hải Thanh rốt cuộc cũng thu lại nụ cười, nhòm dậy, hai tay chống ở trên bàn, kinh sợ nhìn Hồng Mộ, còn không biết xấu hổ mà nói về nhà họ Hồng của cô. Cha tôi vì nhà họ Hồng mà bán mạng hơn nửa đời người. Đến phút cuối cùng không phải là chết oan ở trong ngục giam sao? Lương tâm, cô có sao? Hồng Mộ không thể tin nhìn bà, một lúc lâu cũng không trả lời. Sắc mặt Tống Hải Thanh trở nên tươi cười. Mộ Mộ, nghe chị nói một câu. Rời khỏi Vinh Kiến nhà, mang theo con trai của cô mà cút đi thật xa. Hửng. Nhìn thấy cặp mắt hờ hững quật cường của Hồng Mộ, Tống Hải Thanh nói tiếp, coi như cô không suy nghĩ vì Vinh Kiến nhà, thì cô cũng không hy vọng con trai của mình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ chứ. Hồng Mộ ngồi yên tại chỗ, nhìn Tống Hải Thanh lắc mông rời đi, lòng như bị người ta nhéo lại mà không thở được. Buổi tối lúc về nhà Vinh Kiến Nhạc thì đã sắp 2 giờ, đại não trở nên đần độn. Rượu cồn xâm nhập từng tế bào làm cho cả người ông cũng bắt đầu nóng lên. Ông xé cả vạt trực tiếp đi vào phòng ngủ, đèn đầu giường vẫn còn vì ông mà mờ. Hồng Mộ ở trên giường chỉ lộ ra một cái đầu xù xì, cả người núp ở góc giường. Ông tựa vào cạnh giường nhìn một lúc rồi cởi quần áo đi tắm. Sau khi ông lau khô tóc thì vén chăn lên chui vào, theo thói quen mà mò qua người bên cạnh nghĩ sẽ ôm vào trong ngực. Hồng Mộ không an phận giãy giụa, áo ngủ trượt xuống bả vai, lộ ra sống lưng trắng nõn thon gầy. Đột nhiên xương quai xanh của cô bên môi ông lại lộ ra mùi thơm mơ hồ thuộc về bà. Ông hôn xuống xương quai xanh của bà, tay chui vào trong áo ngủ. Hồng Mộ mơ mơ màng màng hừ ra tiếng, hình như vẫn còn ở nửa tỉnh nửa mê. Vinh Kiến Nhạc dịu dàng khẽ xoa trước ngực bà. Đa số thời gian bọn họ yêu đương với nhau đều là lúc cô ngủ mơ mơ màng màng. Cũng không phải là cô hoàn toàn không phối hợp. Có đôi lúc cũng sẽ nhiệt tình nhu mì, hấp dẫn mê người nghênh đón ông. Chỉ là mỗi lần bà đều không muốn nhìn chăm chú vào ông. Ở trong mắt trong lòng bà đang cất giấu cái gì? Bà vẫn còn hình bóng của người nọ chứ? Vinh Kiến Nhạc nghĩ như vậy, động tác trong tay không tự chủ mà gia tăng lực độ. Hồng Mộ cảm giác giữa hai chân tê liệt liền tỉnh lại, hít mắt nhìn người mơ hồ dưới ánh đèn, nhìn một chút liền đẩy ông ra, thấy Vinh Kiến Nhạc trầm mặc xuống, bà lật người đưa lưng về phía ông, tôi không thoải mái. Lại viện cớ này, trong một năm rốt cuộc là bà có bao nhiêu ngày không thoải mái. Men say của Vinh Kiến Nhạc vừa đi lên, cường thế xoay người cô lại, trước mặt cô mà tỉ mỉ nhìn. Sau đó thì lập tức cởi dây áo ngủ trên eo của bà, tôi sẽ làm cho em thoải mái. Trong nháy mắt Hồng Mộ có chút sửng sốt, từ trước đến giờ ông không bao giờ ép buộc cô. Trong đầu lập tức hiện lên những thứ sắc nhục, hình ảnh dâm mỹ kia. Bà cắn môi dùng cả hai tay và chân đấm đá ông. Vinh Kiến Nhạc bị Hồng Mộ Khác thường kích như vậy làm cho nổi giận. Bắt được hai tay của bà rồi đè bà lại. Nổi điên làm gì? Trong lời nói của ông nồng nặc rượu cồn làm cho bà nhíu chặt mày lại. Ánh mắt chán ghét nhìn ông. Cút ngay, tôi ngại bẩn. Lập tức trong hai mắt Vinh Kiến Nhạc có cuồng phong tụ tập. Ông nắm chặt lấy cằm, cúi người tìm đôi môi của bà. Hồng Mộ đánh không lại ông, tránh né hô. Vinh Kiến Nhạc, ông tia em đi buông tay cho tôi. Đồ không biết xấu hổ, đã từng chạm vào con tiện nhận kia thì đừng đụng vào tôi. Vinh Kiến Nhạc dừng lại tất cả động tác, bắt được trọng điểm trong lời nói của bà. Cô ta tìm em rồi hả? Hồng Mộ không nói lời nào, nghiêng đầu lẳng lặng nằm. Vinh Kiến Nhạc đưa tay gạt hết mớ tóc lộn xộn của bà ra. Trên gương mặt tái nhợt, có nước mắt trong suốt chảy xuống. Lòng của Vinh Kiến Nhạc nhảy thình thịch. Cô khóc. Có một cảm giác không xác định được vẻ sống động trong lòng của ông. Ông ôm lấy bà, thay bà lau nước mắt trên mặt. Thật xin lỗi, tôi uống nhiều quá. Bà xã, đừng khóc. Hồng Mộ nức nở, cúi đầu ở trong lòng ông, không tiếng động mà rơi lệ. Vinh Kiến Nhạc ôm sát bà, nhẹ nhàng ma sát ở bên cổ bà. Em vẫn còn cần tôi sao? Chỉ cần em gật đầu, những thứ này căn bản không phải là vấn đề. Ông gắt gao nhìn chằm chằm bà, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một tia biến hóa nào ở trên mặt bà. Hồng Mộ dương mắt, âm thanh khàn khàn. Ông thật sự không hiểu vấn đề ở chỗ nào. Vấn đề là ông lại lên giường của cô ta, hiểu không? Sắc mặt Vinh Kiến Nhạc tái nhợt, sau lưng đều là lạnh. Giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ đau thương. Mộ Mộ, đừng gọi tôi. Bà nhẹ nhàng đè ép huyệt thái dương. Chúng ta ở riêng đi, ông và người yêu của ông ở cùng một chỗ. Tôi sẽ dẫn Tiểu Hưởng về nước Mỹ. Vinh Kiến Nhạc mở to mắt, phương tức đại loạn. Một lần nữa ôm lấy bà. Không cho phép, tôi không cho phép. Ai cho em đi? Em và Tiểu Hưởng chính là tất cả của tôi. Không ai cướp đi được, chứ đừng nói là một Tống Hải Thanh. Phương tức đại loạn, mô tả một tâm trạng xấu, suy nghĩ hỗn loạn. Hồng Mộ bị ông ghìm chặt giường như không thở nổi. Bà thở dài nói, ông cần gì phải làm vậy? Chúng ta ở chung một chỗ như vậy, đối với người nào cũng không tốt. Tống Hải Thanh cố chấp vì ông nhiều năm như vậy, ông cũng nên. Bà dừng một chút, mới nói tiếp, nếu không thương, ở chung một chỗ cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cũng không muốn, Tiểu Hưởng sẽ có một người cha như vậy. Tay Vinh Kiến Nhạc nắm cả bà vai bà chậm rãi rơi xuống, tiếp theo là trầm xuống. Còn có trái tim đã sớm rách nát đến không chịu nổi. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 Vinh Hưởng ngậm điếu thuốc trong miệng, còn chưa châm lửa. Nhìn về phía màn hình máy vi tính, tâm tư đã phiêu dạt tới nơi nào. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh quay lại, nắm đấm cửa nhẹ nhàng xoay. Hồng Mộ đã bước vào. Vinh Hưởng vội vàng rút điếu thuốc trong miệng, ném thẳng vào thùng rác. Hồng Mộ cười liếc anh một cái, giấu cái gì, đã sớm biết rồi. Vinh Hưởng hậm hực xoay ghế tiếp tục dê chuột. Hồng Mộ đi tới chiếc sofa bên cạnh anh ngồi. Ánh mắt thâm trầm dõi theo khuôn mặt anh hồi lâu. Mẹ và cha con chuẩn bị làm thủ tục ly thân. Hồng Mộ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con trai, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Con có trách mẹ không? Vinh Hưởng dừng tay, từ từ xoay người nhìn bà. Tại sao? Mẹ nên làm như thế từ sớm. Hồng Mộ có chút kinh ngạc. Bà còn cho rằng con trai hoặc ít hoặc nhiều sẽ nói ra vài câu oán giận. Không nghĩ tới, con trai bà lại lý trí như vậy, so với mình còn rõ ràng hơn. Bà hé miệng cười, con đã không phản đối, vậy mẹ sẽ làm như thế. Mẹ luôn không muốn như vậy, vì sao bây giờ lại đột nhiên đồng ý? Vinh Hưởng có chút kinh ngạc, nếu như anh đoán không sai, chắc chắn là do người đàn bà kia rồi.